thì cũng sẽ chẳng ai biết đến cái gì là tuyệt mỹ. Hắn sống trong tiên cảnh, không bóng tối, không đau xót, không có cái gọi là ghê tởm, thì còn có thể làm gì? Hắn buồn bã quay về tinh cung. Bầu trời tinh cung tuy sáng ngời, trong địa lý của hắn không có phong cảnh, không có hành lang uốn lượn hay lầu các mỹ hoa, chỉ là một không gian trống rỗng. Hắn thích như vậy, nếu cái gì cũng không cần thì cũng sẽ chẳng có được gì. Một vài tiên nữ vội vàng bay qua làm cho hắn chú ý, không phải vì các tiên nữ xinh đẹp động lòng người, mà bởi vì đã từ rất lâu hắn không nhìn thấy các thần tiên vội vàng. Hắn tò mò theo sau, thấy rất nhiều nữ tiên bận rộn, đống bùn đất vừa đưa đến được tách ra, nhào nặn một cách cẩn thận, tỏ ra đủ mọi nhân dạng. Sau đó đem những linh hồn được đựng trong một cái chai vào trong thân thể tượng đất, rồi đem tượng đất ấy đưa vào luân hồi. Thanh Ngưng tò mò tiêu sái đi qua, lễ phép hỏi: "Các vị đang làm gì ở đây?" Tiên nữ đáp: "Tinh quân, sắp tới đây thế gian sẽ xuất hiện một việc trọng đại, phàm nhân nhân sổ, tổ sinh tử sẽ tăng lên. Thần thể đã không đủ để phân phối, cho nên vương mẫu nương nương lệnh cho chúng ta tạo ra thêm một ít thể xác." Thanh Ngưng cẩn thận nhìn xem tượng đất, bất luận là nam hay nữ đều có chút chỗ thiếu hụt. Khuôn mặt nếu không quá lớn thì chính là quá nhỏ, hình dạng ngũ quan cũng thập phần quái dị. Và dù ngũ quan có tinh xảo một chút thì thân thể không phải là quá gầy gò thì cũng quá mập mạp. "Vì sao tượng đất nào tướng mạo cũng đều quái dị vậy? Chúng ta thủ công không tốt, hơn nữa lại phải làm ngàn vạn tượng đất nên không khỏi có chỗ thiếu hụt." Tiền nữ ngượng ngùng cười: "Vì sao lại không dùng pháp lực làm? Loại bùn đất này là loại năm đó nữ oa nương nương dùng, người cũng không sử dụng pháp lực để bùn đất hóa thành hình người, chúng ta nào dám làm như vậy?" Thành Ngừng gật gật đầu, yên lặng nhìn các nàng bận rộn, nhìn một đám các tượng đất được đặt cho sinh mệnh rồi đưa vào luân hồi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đây là một việc thú vị, đã lâu không có loại cảm giác này. "Ta có thể cùng các vị làm tượng đất không?" Thành Ngừng hỏi. "Tinh quân nếu nguyện ý, đương nhiên là có thể." Nói xong, tiên nữ đưa cho hắn ít bùn đất. Thành Ngừng vừa tiếp nhận nhưng đột nhiên trả lại: "Màu sắc này không tốt, có màu sáng hơn không?" "Vừa mới đưa đến nên chỉ có vậy thôi, lát nữa sẽ có nhiều hơn." Quả nhiên không lâu sau, các tiên nữ lại đưa đến rất nhiều bùn đất. Hắn cẩn thận lựa chọn trong đống bùn đất ấy một khối có màu sáng nhất, trắng nõn nhất, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ tạc họa. Chương 2: Tự chờ đợi. Cứ như vậy ngày qua ngày, hắn đều chú tâm nặn nụ đất. Một tháng trôi qua, Thành Ngưng bất đắc dĩ phá tan gương mặt của tượng đất. Tuy rằng khuôn mặt của các tiên nữ nơi đây đều khiến người khác tán thưởng, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Tan muốn không chỉ có đẹp mà còn phải ôn nhu như nước, thành lệ thoát tục, xinh đẹp động lòng người. Một năm trôi qua, hắn lại phá hủy gương mặt tượng đất. Cứ như vậy mỗi lần làm xong là mỗi lần phá hủy. Phá hủy xong rồi lại tiếp tục làm. Hắn quên cả thời gian, quên đi sự cô độc, ngoại trừ những lúc nghe phàm nhân cầu xin hay phải ra ngoài cứu giúp thế gian, thì thời gian còn lại đều dành cho việc sáng tạo một người hoàn mỹ trong lòng hắn. Nhiều lúc hắn đã muốn từ bỏ, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì một bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện trong đầu hắn, tựa như muốn nói với hắn: "Ta chính là người hoàn mỹ trong lòng ngươi." Không biết đã qua bao lâu, một gương mặt ôn nhu hiện lên trước mắt hắn. Đôi mắt sáng như ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu như mặt hồ phẳng lặng. Gương mặt trắng nõn, mang theo nét tu du của thần thánh, nhưng cũng rất trần thế. Thanh Ngưng bần thần, khẽ vuốt lên gương mặt hoàn mỹ ấy. Đây chính là điều mà hắn muốn. Từ ngày đó đến nay, trên thiên giới đều rất hiếm khi nhìn thấy thân ảnh của hắn. Hắn cũng không còn đánh cờ với Thái Bạch Tinh ở Lương Đỉnh Trung nữa. Các tiền nữ sau khi làm xong công việc đều rời khỏi, chỉ có Thanh Ngưng vẫn đắm chìm trong việc sáng tạo tượng đất của mình. Hắn cẩn thận tỉ mỉ vuốt từng sợi tóc của tượng đất, làm cho mỗi sợi tóc như ngập tràn ánh sáng. Không chỉ thế, thân thể của tượng đất còn được hắn thiết kế từng ly từng tí. Ngón tay thon dài của hắn mơn trớn, nơi đầu thì tại đó,